Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 513, Xá Phong, Sát Cục, Thành Tiên. Về phần Hắc Đế, Ngũ Đế đã có thứ tư, cuối cùng còn dư lại một cái kia lại làm cho Cơ Hoàn Vũ trần chờ. Hẳn là ai mới thích hợp, hắn muốn đi phong thần sự tình. Xá Phong chín vị Ngũ Đế, từng cái cũng không thể đơn giản. Vô lượng niệm lực đích thật là to lớn trợ lực, nhưng cũng là một loại đại nhân quả. Cứ việc tại Cơ Hoàn Vũ tính toán bên trong, Từ Đạo Đình gánh chịu đại bộ phận, nhưng là đối với thụ phong người yêu cầu cũng rất cao. Muốn mang nó quan, trước nhận nó trọng, không có đầy đủ theo hầu cùng thực lực. Dạng này bao dung toàn bộ vũ trụ tôn hiệu cũng đảm đương không nổi tới. Mà cơ bản nhất điều kiện, chính là cực đạo chí tôn. Hoặc có lẽ là, ít nhất cũng phải là đã từng cực đạo chí tôn. Nếu không vạn linh niệm lực ra thân, căn bản cầm giữ không được tự thân ý chí. Biết đi vào trầm luân. Dù sao cái thời đại này sinh linh nhiều lắm. So trước kia thêm ra mấy chục hơn trăm lần. Thần nông cùng cửu lê. Mặc dù cảnh giới chỉ là chuẩn đế cửu trọng thiên. Nhưng là có đế thể. Càng là đã từng thiên tâm ấn ký ra thân chí tôn. Mới miễn cưỡng có thể tiếp nhận loại này tôn hiệu. Còn có hai cái cùng thời trước đại đế có liên quan nhân vật. Cơ Hoàn Vũ nhớ tới Lý Nhĩ cùng Thích Già Ma Ni. Bất quá nghĩ lại ở giữa liền từ bỏ. Hai vị này bây giờ bất quá vừa mới trở thành chuẩn đế. Cách mục tiêu của hắn kém có chút xa. Xuyên Anh cùng cái cửu U, hắn tìm được cái này hai đại chí tôn cường giả. Kết quả lại là bị chối từ. Ngoài nguyên bản đoán trước, người mở ra tu hành pháp, ta thấy được một chút ánh dạng đông, liên quan tới tự thân con đường. Cái cửu U nói ra, Cơ Hoàn Vũ đem chính mình tu hành pháp truyền xuống. Hắn một phen nghiên cứu về sau làm ra lựa chọn, thay đổi con đường tu hành. Muốn tại trong hồng trần này thành tựu đạo tôn. Kỳ thật một giới này khó mà thành tựu đế vị. Nhưng là vô thủy đại đế ở tại thế giới kia lại không phải. Thành đạo giả sẽ không áp chế hắn người. Cơ Hoàn Vũ nói, ngài muốn đột phá, cũng không cần chấp nhất tại thế giới nào. Thế giới kia mặc dù có thể thành đạo, nhưng là tuyệt không thể nói là thành đế. Cái cửu U chân thành nói, một cái không có lãnh hội qua một đạo ép vạn đạo thành đạo giả. Chỗ nào bì kịp được chân chính đế giả vô song vô đối, ta có thể khẳng định. Hai cái thế giới nếu có đồng dạng thiên tư, đồng dạng tu hành thời gian thiên kiêu chứng đạo, giới này tất nhiên muốn hơn xa chi. Cơ Hoàn Vũ nghe không khỏi gật đầu. Đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Tại một cái khác đoạn thời không bên trong Diệp Phàm trở thành Hồng Trần Tiên về sau. Lôi kéo một phiếu đại đế đánh vào cái kia một cái thế giới. Không nói tột cùng nhất chiến trường. Cực đạo chí tôn tranh phong lại là không rơi vào thế hạ phong. Phải biết, giới kia có trường sinh vật chất. Từng cái thành đạo người đều tu hành thời gian khá dài. Mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm đều có. Mà cái kia thiên đình đâu tối đa cũng bất quá là vài vạn năm. Đã như vậy, ta như thế nào lại đến đó thanh đế năm đó áp chế ta? Vô vọng đế vị, như vậy ta liền ở nơi này bên trong hồng trần phá nhập đạo tôn. Tại không có khả năng bên trong thăng hoa, kéo dài trận này loại khác quyết đấu. Cái cửu U cả người như tiên kiếm xuất vỏ, có một loại lăng lệ khiếp người tinh khí thần. Cơ Hoàn Vũ nhìn trước mắt lão nhân. Trong lòng có một loại giật mình. Đây là thời trước cái thế nhân kiệt. Nếu không có thanh đế lúc trước liền đã thành đế. Mặc dù bị ngăn trở ở thiên địa phong tỏa. Nhưng lại vẫn có một khỏa không chịu thua tâm. Muốn chứng minh bản thân hoàn toàn không kém người kia. Thăm dò tu hành của ngươi pháp. Vô luận là đại la bí cảnh. Vẫn là hỗn nguyên như một. Đều giảng cứu chỉ riêng tinh chỉ riêng thuần. Cầm giữ tự thân. Ta thật sự là không muốn tiếp nhận quá nhiều tạp nham niệm lực. Ảnh hưởng đến tu hành. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Thôi được, Cơ Hoàn Vũ thở dài. Từ bỏ nguyên bản ý nghĩ. Nói trở lại, cái này truyền đi biết để người đánh vỡ đầu đồ vật. Làm sao đến rồi ta nơi này lại không có một người muốn. Cơ Hoàn Vũ hơi có chút buồn bực. Suy nghĩ có phải hay không là giảm xuống một chút điều kiện. để đại thành thánh thể đến một chút số. Mặc dù điều kiện căn bản thấp hơn một chút, kỳ thật, người đều có thể suy tính một chút ta. Một bóng người nghênh ngang đi đến, không có quá nhiều khách khí, trực tiếp ngồi ở đối diện với của hắn. Người Cơ Hoàn Vũ sắc mặt trở nên cổ quái, ánh mắt cũng có chút không đúng. Người xác định không phải là đang nói chuyện hoang đường, dĩ nhiên không phải. Trước mắt tồn, tại nói ra, không rõ có chút thở dài. Người cũng cần phải nhìn ra được, ta tự thân theo hầu không đơn giản. Gánh chịu loại này tôn hiệu niệm lực nhân quả, muốn đến là không thành vấn đề. Nghe được loại thuyết pháp này, Cơ Hoàn Vũ chậc chậc lưỡi. Điều này cũng đúng, chỉ bất quá, thực sự để ngươi thành hắc đế, toàn bộ vũ trụ còn lớn hơn địa chấn. Cơ Hoàn Vũ mang theo cổ quái ý cười. Rất nhiều người đều sẽ ngồi không yên. Dù sao đối với ngươi cúi đầu xưng thần, thật sự là quá khiêu chiến lòng người lằn danh. Cho nên, hắc hoàng ngươi chính là từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ đỡ một ít. Hướng Cơ Hoàn Vũ tự đề, cử mình không phải người khác, chính là hắc hoàng. Gâu, vấn đề này giải quyết rất dễ. Người kia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn kết ân oán có bao nhiêu? Chỉ sợ không có một ba ngày ba đêm đều tính không rõ. Hắn muốn làm hắc đế không biết có bao nhiêu người muốn gõ ám côn. Hình tượng như vậy như thế nào, một cái ôn văn nhĩ nhã thiếu niên xuất hiện. Thoáng như trích tiên, thần vận siêu phàm, dù là như thế nào não đại động mở người đến. Trông thấy dạng này phong thái tuyệt thế nhân vật, cũng rất khó theo hắc hoàng cái kia không đáng tin cậy ra hỏa liên hệ với nhau. Trừ phi, tận mắt nhìn thấy hai người chuyển đổi. Người mời vô thủy cùng nữ đế xuất thủ, thiết hạ đạo tắc đến cách trở nhìn trộm. Cơ Hoàn Vũ thấy rõ căn bản, thật sự không tệ, mấu chốt là biến ảo thành như vậy hình dạng, lừa gạt thế nhân ánh mắt. Gâu, phản ứng tự nhiên bại lộ, hắc hoàng tức giận bất bình. Cái gì gọi là lừa gạt, đây là ta hóa hình về sau vốn có trạng thái. Phốc, Cơ Hoàn Vũ suýt nữa thổ huyết. Sau khi quan sát cẩn thận mới xác định không phải lời nói dối. Thật là người không thể xem bề ngoài a. Thế nào cho câu lời chắc chắn đi. Hắc hoàng đảm nhiệm nhiều việc. Yên tâm, ta trở thành hắc đế, nhất định sẽ tận tâm tận trách nhiệm. Là đạo đình đại nghiệp góp một viên gạch. Ta xem là vì chúng sinh niệm lực còn tạm được. Cơ Hoàn Vũ nói nhỏ, nhưng cũng không có phản đối. Công nhận việc này. Ngũ đế đều có nhân tuyển. Cơ Hoàn Vũ lúc này bắt đầu rồi kế hoạch. Lấy vô thượng thần thông bị lệch vũ trụ tạo hóa quỹ tích, hóa thành 14 mấu chốt tiết điểm, tại trên đó thành lập to lớn điện đường. Sau đó chính là phong thần bắt đầu. Hắn lấy đạo đình chi chủ danh nghĩa xá phong 9 vị ngũ đế. Tiếng nói vang lên ầm ầm, chấn động tinh hải, truyền khắp các vực. Vô cùng mênh mông niệm lực tụ đến, là trước nay chưa có. Một khắc này thụy quang phổ chiếu, hà thải đầy trời, đem 14 bóng người phụ trợ chí thần chí thánh. Ầm, một tiếng vang thật lớn, trong trời đất đánh xuống từng đạo thiểm điện, giống như là muốn trừng phạt loại này nghịch thiên cử động. Bởi vì đây là một vị chiến lực kinh dị trong nhân thế vô thượng chí tôn tại tiến hành xá phong, sẽ xuất hiện đáng sợ biến số. Tán. Cơ Hoàn Vũ trấn áp hết thảy dị động, ánh mắt bộc phát ra hai đạo rực điện, vỡ nát lôi kiếp, hủy diệt thiên phạt, tất cả những cái này đều ở trong nhất niệm hoàn thành. Loại này vĩ lực chấn kinh rồi nhân giới, kinh trụ quá nhiều người, thế gian cường giả vô cùng kinh hãi. Mọi người biết, cái này hơn phân nửa xúc động lĩnh vực cấm kỵ, làm xá phong hoàn thành, thần thánh điện đường đứng sừng sững. Tín ngưỡng lực hội tụ, thụy khí bốc hơi, giống như hồng lô, khống chế thiên địa sinh tử, thai nghén càn khôn tạo hóa. Ở vào trong đó cường giả đều có không rõ cảm ngộ. Giống như là cùng thiên địa này càng thêm thân cận, chạm tới bản nguyên, mà cái kia chúng sinh niệm lực thì là trở thành một loại trợ lực. Để bọn hắn đang không ngừng thăng hoa, đạo chủ quả nhiên không đơn giản, hùng vĩ trong cung điện. Thanh đế tọa chấn trong đó, tiếp nhận niệm lực tẩm bổ. Ở nơi này niệm lực con đường bên trên cũng đi đến dạng này khó lường lĩnh vực. có lẽ ta thực sự có khả năng nhờ vào đó quán thông ta mở ra tiên lộ. Một tòa cửu trọng cổ tháp, ở tại trước người lơ lửng, hoàng tháp tản ra chí cường tiên đạo khí cơ, đem thu nạp vào, cái này một tôn thiên đế cấp số nhân vật muốn ở trong nó tái diễn đại đạo, sáng thế tạo giới, mà còn lại chí tôn cũng có cảm ngộ. Thần nông cùng cửu lê cảm giác đã có nửa chân đạp đến qua loại khác thành đạo cánh cửa. Hắc hoàng càng là cười miệng tâu toét. Quá đáng giá. Hắc hoàng tại ước mơ lấy. Bao nhiêu năm về sau, ta liền có thể chân chính thành đạo đâu. Cơ hoàn vũ tại trí cao trong cung điện đứng yên. Đạo đình chân chính thống ngự cửu thiên thập địa hết thảy. Chín vị ngũ đế xá phong là trong kế hoạch một bước cuối cùng. Theo bọn họ phong thần, toàn bộ vũ trụ nhiều hơn một loại không đồng dạng như vậy khí cơ. Lấy đạo đình làm ván nhảy, toàn bộ vũ trụ cuối cùng bị triệt để nắm giữ. Đặt xuống cơ hoàn vũ ấn ký, lật tay ở giữa, một cái tiên thai xuất hiện ở trong tay. Đó là hư thần giới cùng vùng vũ trụ này cộng đồng uẩn dục chân bảo. Ẩn chứa vật chất cùng thế giới tinh thần hết thảy đặc thù. Mà ở cơ hoàn vũ mi tâm chỗ, một hạt khó mà miêu tả sắc thái mầm móng xuất hiện. Đại đạo thần vận khuấy động, khiên động thiên địa bản nguyên, màn trời bao la giáng lâm, các loại đạo quang vờn quanh. Đây là hợp đạo hoa mầm móng. Nó có một loại trong suốt màu sắc, ôn nhuận trong suốt, dao động ra từng sợi đạo ba. Ở xung quanh đan dệt ra một mảnh thần bí huyền ảo hoa văn. Thiên sinh có thể cùng nói cộng minh. Thiên tâm ấn ký vì đó hấp dẫn. Đều có một loại muốn tránh thoát thanh đế đạo ngân xu thế. Hợp đạo hoa tương truyền có vô cùng đo huyền diệu. Chuẩn đế đỉnh phong cường giả mắt thấy kỳ hoa mở. Có thể trực tiếp thân hợp thiên tâm ấn ký. Đăng lâm đại đế chính quả. Vô luận đương thời phải chăng có đế. Sau cùng đại mạc đã trải qua kéo ra. Sinh cùng tử cũng có thể gặp cái rốt cuộc. Suy nghĩ chuyển động ở giữa. Hai cái này sớm đã đặt xuống ấn ký thần vật tương hợp. Cái kia hợp đạo hoa mầm móng ở trong tiên thai rơi xuống. Tiếp nhận tinh thuần nhất thần thánh bản nguyên tẩm bổ. Bắt đầu mọc rễ cùng nảy mầm. Lấy khuynh hướng như thế. Có lẽ vượt qua mấy chục năm. Cái này hoa liền sẽ mở. Nở rộ kinh người nhất mỹ lệ. Mà lúc kia, cũng là chân chính quyết tử chiến thời điểm. Ngươi ở trong đế kiếp chờ ta. Mà ta sao lại không phải như thế, toàn bộ vũ trụ đều trở thành lĩnh vực của ta. Ngươi nhờ vào đó đến khôi phục, muốn cùng ta tranh phong, lại là tự chui đầu vào lưới, tìm cách thời gian khá dài, khi tất cả hết thảy đều kết thúc, chính là giết tiệt một khắc, tiên thai bị đưa vào nguyên thần chỗ sâu, yên lặng chờ thần hoa nở rộ, mà cơ hoàn vũ thì là rời đi đạo đình tịnh thổ, hướng trong hồng trần đi đi. Cuối cùng nhìn một chút thiên địa này, cũng là tích xúc tự thân chiến ý. Thời gian cực nhanh, bánh xe lịch sử không ngừng lăn về phía trước. Bây giờ đã qua mấy chục năm, đạo đình tại trong vũ trụ thống trị càng phát ra không thể dung chuyển. Dù sao, thần thoại thời đại đến nay, chưa từng có người nào niên đại sẽ có nhiều như vậy cực đạo chí tôn hành tẩu. Càng nắm chắc hơn tôn thiên đế cấp số cường giả tọa trấn. Thế nhân đều ở sợ hãi thán phục, đây là tuyệt vô cận hữu đại thế. Hơn nữa đáng sợ là loại tình huống này có lẽ sẽ tiếp tục thật lâu. Bởi vì có thể sẽ có chân chính tiên sinh ra, trở thành bất hủ thần triều. Chỉ là làm một thiết chúa tể già, cơ hoàn vũ lại chưa từng để ý những vấn đề này. Hắn tại hồng trần rõ, cũng từng tới vắng vẻ tinh không, mà chính vào hôm ấy, hắn lòng có cảm giác. Nhìn ra xa bắc đầu cổ tinh, cảm ứng được một cỗ khó lường khí cơ đang kích động. Vạn đạo đều ở trong gào thét. Xảy ra chuyện gì, cơ hoàn vũ tự nói. Một bước ở giữa vượt qua vạn cổ tinh không? Xuất hiện ở đầu nguồn địa. Đó là hoang cổ cấm địa. Giờ phút này phát sinh kinh biến. Nữ đế thét dài. Trong cấm địa bởi vậy có một hơi lại một cỗ quan tài xa xưa nổ tung. Lộ ra nàng thuế biến lưu lại nhục thân. Hiện tại tất cả đều bốc cháy lên. Hóa thành kiếp cho. Vọt lên một cỗ lại một cỗ tiên quang. Chui vào nữ đế thể nội. Bao quát cái kia thôn thiên ma quán. Dù cho là trấn thế tiên khí đều như thế. thần bình nổ tung, vô tận tinh khí còn có nguyên hồn cùng đế thân tương hợp, để cho nàng nhảy lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Toàn bộ vũ trụ đều vì vậy mà chấn động, bao trùm ở bên trên nhân đạo tiên đạo khí cơ quét ngang cửu thiên thập địa, để vạn linh không tự chủ được cúng bái cùng dập đầu. Hồng trần chứng tiên, Cơ Hoàn Vũ hai mắt trợn lên, mắt thấy đây hết thảy, thẳng đến nữ đế thu liễm tự thân uy áp, mới mang theo ba phần sợ hãi thán phục mở miệng. Nhanh như vậy, liền thực hiện cửu thế thuế biến, hắn nhớ rõ. Hơn 200 năm trước nữ đế mới là đời thứ 7. Dạng này tinh tiến tốc độ thật là có thể đem rất nhiều người ách điên. Đế tôn cảm ngộ giúp đỡ ta rất nhiều. Ta tu hành một lần ngươi khai sáng con đường tu hành lại có rõ ràng cảm ngộ. Nữ đế đơn giản giải thích hai câu. Loại suy, chẳng có gì lạ. Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh. Phảng phất thành tựu như vậy không tính là cái gì. Bởi vì động tĩnh này mà chạy tới đạo đình chí tôn nhìn nhau cười khổ. Thiên ngôn vạn ngữ giờ phút này đều nói không ra miệng. Hồng trần thành tiên, trường sinh cửu thị, thật đáng mừng. Vô thủy đại đế chúc mừng nói. Nếu bài trừ không biết tình huống thật vô lượng thiên tôn. Đạo hữu liền có thể xem như trong thiên địa này đệ nhị tôn hồng trần tiên. Thành tiên lại như thế. Nào, chỉ là nâng lên cái đề tài này. Nữ đế lại ngược lại có chút thương cảm. Đạo đình chí tôn cùng nhìn nhau. Đều là biết được căn nguyên của nó. 200 mấy chục ngàn năm. Nữ đế chấp niệm vẫn là như. Không vì thành tiên. Chỉ vì ở trong hồng trần chờ một người trở về. Chấp nhất của nàng. Tín niệm của nàng. Lời thề của nàng. Đến nay còn chưa từng tiêu tán. Mặc dù thành tiên cũng là như thế. Nén bi thương. Bọn hắn cũng chỉ có thể như thế an ủi. Dù sao đây là một cái khó giải tình huống. Bất quá năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi. Nữ đế cũng có thể tiếp nhận hiện thực. Nỗi lòng rất nhanh bình phục. Sau đó làm mắt trước những cường giả này giảng thuật bản thân đột phá tâm đắc cùng cảm ngộ. Hồng trần tiên cảnh giới. Quả nhiên hơn xa cực đạo chí tôn. Cao thâm mạt trác, cái cửu u than nhẹ. Tại nữ đế giảng đạo bên trong hắn nhận lấy hết sức xúc động. Đạo hạnh cảnh giới đều có thăng hoa. Phải biết đi đến hắn dạng này độ cao. Mỗi tiến bộ một chút. Có lẽ liền muốn hàng trăm hàng ngàn năm khổ tu. Đúng vậy a, Xuyên Anh gật đầu. Nếu không vạn cổ tuế nguyệt. Nhân vật như vậy làm sao biết mới ra mấy cái mà thôi. 8. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.